tỉ như trứng gà có chứa lưu huỳnh tương đối nhiều, cho nên Tần Lâm vẫn cần có động vật thử nghiệm để phán định nguyên nhân cái chết xác thật không thể nghi ngờ. Lục Viễn Chí dùng sức vạch miệng thi thể ra, lúc này thi cương đã phát sinh, y tốn hao rất nhiều sức lực thọc ngân châm vào cổ, một lát sau lấy ra, châm cũng không đổi màu. Hình Thượng Chí và mấy tên thủ hạ lại muốn nói gì, Tần Lâm tranh trước trợn mắt nhìn bọn họ một cái, vì vậy mấy người ngậm miệng thật chặt. Đám sai dịch mang một con chó vườn không biết từ đâu tới, Lục Viễn Chí đặt thi thể nằm trên đầu gối mặt úp xuống đất, vừa đè vừa ép lập tức có nội dung trong dạ dày chảy ra. Y quan sát cẩn thận sau đó báo cáo là thứ gì đó giống như mứt hoa quả. Tần Lâm khoát khoát tay, có sai dịch cầm miếng thịt chín từ trong bếp ra xoa vào nội dung trong dạ dày dưới đất, sau đó vứt cho chó ăn. Đáng thương con chó mới ăn vài miếng thình lình không đứng vững được nữa, ngã lăn ra chớp chớp mắt, sau một vài phút lập tức giơ bốn cẳng lên trời ô hô ai tai. Nghỉ ngơi đi, Tần Lâm mặc niệm vì nó một giây, thời này không có phương pháp kiểm nghiệm hóa học độc lý, cũng chỉ có thể dùng động vật thí nghiệm. Quả nhiên là độc dược chí mạng, nhưng trong cung có Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Khiên Cơ Dược, Mã Tiền, chỉ cần có lòng không khó lấy được. Bạch Liên giáo cũng có rất nhiều cao thủ dụng độc, rốt cuộc là bên nào làm? Tần Lâm nhìn thi thể, thời gian tử vong hẳn là vào giờ Tí phải không? Lục Viễn Chí gật đầu tỏ vẻ không sai, kiểm tra tình huống thi cương thi ban có thể cho ra kết luận tương đối khẳng định. Như vậy, chúng ta sẽ tóm tắt lại vụ án từ đầu một lượt. Tần Lâm nghĩ ngợi, bắt đầu tóm lược. Người chết là Ngô Tán Nữ, năm nay 22 tuổi, 12 tuổi vào cung, sinh sống ở trong cung đến nay đã 10 năm, từng có dấu vết quan hệ. Nàng đột nhiên trúng độc mà chết vào giờ Tí đêm qua, lúc sắp chết hoặc là sau khi chết trong thời gian ngắn. Tần Lâm căn cứ thời gian tử vong mà suy đoán, vào khoảng đầu giờ Tí cho đến giờ Tí hai khắc, hung thủ móc hai mắt nàng, khắc tiêu ký hoa sen máu lên ngực bụng. Nếu như để trễ hơn một chút nữa, cách thời gian tử vong quá lâu, lúc ấy móc mắt vẽ hoa sen máu sẽ không hình thành được tình trạng như hiện tại. Nói cách khác, trúng độc cùng móc mắt vẽ hoa sen máu không phải là tiến hành đồng thời, có thể là do gài tang vật giá họa. Miệng Lục Viễn Chí lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ xoay chuyển liên hồi, chợt vỗ đùi, ta biết là người nào rồi. Tần Lâm cau mày lại, động tác tên mập vỗ đùi luôn luôn mất hồn như vậy. Lần này Lục Viễn Chí cũng không có vội vã chỉ ra hung thủ, bắt chước điệu bộ của Tần Lâm, vừa chậm rãi đi qua đi lại vừa nói với vẻ hết sức thần bí, rõ ràng đã độc chết. Hung thủ còn muốn khắc hoa sen máu, hận không thể viết trên tường xuống người này là do Bạch Liên ma giáo giết chết. Làm như vậy có thể là vì muốn thoát tội, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là giá hoa cho Tần ca. Giá hoa ư? Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao bị tên mập hù dọa cho ngây người sửng sốt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Tên mập nói cũng có chút đạo lý, Tần Lâm mới vừa nhận nhiệm vụ phòng thủ cung cấm ở trước mặt bệ hạ và văn võ bá quan, lập tức gặp phải vụ án giết người của Bạch Liên giáo, còn giết tới cung nữ trong cung. Chẳng lẽ là có người ngụy tạo hiện trường, cố ý hãm hại hắn? Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía Hình Thượng Chí, cử động của người này hôm nay quả thật có chút khả nghi. Hình Thượng Chí mặt tái xanh, nhắm mắt nói, Tần đốc chủ, ngươi cũng đừng giá họa giang đông, cứ việc thưa kiện ta, không thể nào ép buộc ta nhận tội danh như vậy. Lục Viễn Chí hét lớn một tiếng, tay chỉ thẳng vào mũi Hình Thượng Chí, còn mạnh miệng sao, chính là ngươi. À, thật sự là y sao? Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao nửa tin nửa ngờ, quả thật xảy ra chuyện này cực kỳ bất lợi đối với Tần Lâm, phe Trương Kình Hình Thượng Chí lại là người được lợi lớn nhất. Có thật không? Tần Lâm cười lắc đầu một cái, nếu là như vậy, giải thích thế nào về chuyện người chết đã từng quan hệ? Lục Viễn Chí lòng tin tràn đầy nói, hoặc là trùng hợp, hoặc là có tằng tiểu với tên Hình Thượng Chí này. Bây giờ Hình Thượng Chí không những giết người, còn thêm tội danh dâm nhục cung nữ. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hình Thượng Chí nóng nảy đỏ mắt, mấy tên đồng đảng cũng mồm năm miệng mười nói giúp. Trong tay Trương Kình, Hình Thượng Chí cũng không phải là không có nhân mạng. Tần Lâm nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt thoáng qua vẻ âm lãnh, bất quá rất nhanh thình lình đổi giọng, nhưng cho dù là bọn họ có 10 lá gan cũng không dám làm chuyện này ở Ninh Tố Cung. Đây gọi là bỏ gốc lấy ngọn, liệu bọn họ cũng không tới nỗi ngu xuẩn như vậy. Lục Viễn Chí ngẩn ra, nhất thời hiểu ý Tần Lâm. Trương Kình, Hình Thượng Chí có thể gây ra án mạng ở bất kỳ địa phương nào trong cung cấm. Dù sao trách nhiệm Tần Lâm là phòng thủ toàn bộ đại nội. Bất cứ nơi nào xảy ra chuyện không may hắn cũng phải xui xẻo. Nhưng hai vị này tuyệt sẽ không chạy đến Ninh Tố Cung gây chuyện. Phải biết chủ nhân của nơi này là Trịnh Trinh Trịnh Nương Nương được sủng ái khắp cả lục cung. Vì lật đổ Tần Lâm mà chạy đến cung Trịnh Trinh giết người. Đây gọi là bỏ gần cầu xa, bỏ dễ cầu khó, bỏ gốc lấy ngọn. Hay là chúng ta hỏi thử Lưu Lão Ca đi. Tần Lâm đưa tay ra, Lưu Lão Ca, tin tưởng nhất định mới vừa rồi lão đã phát hiện ra manh mối gì đó. Lưu Tam Đao phục hồi tinh thần lại, chắp tay nói, không sai, khải bẩm đốc chủ, thuộc hạ thẩm tra phát hiện có hai tên hoạn quan đã có quan hệ đối thực với Ngô Tán Nữ. Bởi vì trong cung có rất nhiều thái giám và cung nữ vì tịch mịch mà an ủi lẫn nhau. Bọn họ luyến ái nhau nhưng không thể chung chăn gối, chỉ bất quá ngồi đối diện ăn cơm với nhau, an ủi nhau trong lúc cô đơn mà thôi. Vì vậy xưng là đối thực, cũng gọi là thái hộ. Mặc dù cơ thể hoạn quan không hoàn chỉnh, không có năng lực giao hợp, nhưng bọn họ vẫn có nhu cầu sinh lý. Đám cung nữ lại là nữ nhân hoàn chỉnh, nên cũng có phản ứng sinh lý như thường. Nơi thâm cung tịch mịch, mặt hoa thua kém màu chim quạ. Vì quả còn mang bóng mặt trời, chuyện đối thực thật sự rất thường thấy. Sử ghi lại rằng trong cung cấm hết sức nhàm chán, vì để giải sầu cho nên nảy sinh ra hạ sách này. Vào thời Chu Nguyên Chương nghiêm khắc cấm chỉ hoạn quan cung nữ trong cung đối thực, thường là phát hiện sẽ bị phạt trượng, thậm chí lột da xử tử. Về sau càng ngày càng trở nên nới lỏng, đến thời Long Khánh, vạn lịch đã không còn cấm nữa. Có lúc hoàng đế còn hỏi hoạn quan bên người, người đối thực của ngươi là ai, người bị hỏi chỉ việc nói thật là được. Có một số hoàng đế nhân từ còn làm mai mối cho hoạn quan và cung nữ làm đối thực của Ngô Tán Nữ cũng không có quan hệ gì, nhưng Ngô Tán Nữ chết không minh bạch, vậy thì quan hệ không cạn. Lưu Tam Đao đưa hai tên hoạn quan vừa nói tới, khải bẩm Tần đốc chủ, hai người này người lớn tuổi gọi Tống Bảo, trẻ tuổi gọi Trương Tiến Triều, mới vừa rồi thẩm vấn hai người bọn họ khai nhận đã từng đối thực với Ngô Tán Nữ. Tống Bảo năm nay 30 tuổi, thân trung mặt vàng không râu. À quên, hai chữ cuối cùng là nói nhảm, thái giám mọc râu mới là kỳ. Trương Tiến Triều 24 tuổi, thân trung mặt trắng không râu. Hai người này đều là hạ cấp thái giám mặc thanh bào, quỳ gối trước người Tần Lâm luôn miệng kêu van rằng mình oan uổng. Tần Lâm không để ý tới hai người bọn họ, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Hoắc Trọng Lâu, lão Hoắc, đầu tường có dấu vết gì hay không? Hoắc Trọng Lâu báo cáo không có, cực kỳ khẳng định. Các ngươi xem, bây giờ đã rất rõ ràng, hung thủ cũng không phải là từ bên ngoài tới. Tần Lâm giang rộng hai tay, hơn nữa muốn cho Ngô Tán Nữ cam tâm tình nguyện uống độc dược cũng chỉ có người quen có thể làm được, cho nên hai người các ngươi hiểm nghi lớn nhất. Ta nói vậy có sai chăng? Tống Bảo cùng Trương Tiến Triều đều ủ rũ cúi đầu vâng dạ, biết Tần Lâm cũng không phải là nói xạo hù dọa. Lục Mập nở một nụ cười xấu xa tiếp lời, cho nên các ngươi chỉ có ngoan ngoãn nói hết ra sự thật, mới có được một chút cơ hội giữ được mạng sống. Ta nói, Tống Bảo và Trương Tiến Triều tranh nhau giành giật. Từng người một, Tống Bảo ngươi lớn tuổi hơn, ngươi nói trước. Lần này Tần Lâm cũng không có tách riêng hai nghi phạm ra lấy khẩu cung, mà là để cho bọn họ nghe được lẫn nhau xem đối phương nói thế nào. Đây là một kỹ xảo thẩm vấn. Tống Bảo không chỉ có lớn tuổi, còn quen biết với Ngô Tán Nữ trước. Có lẽ là sau khi mắt thấy tình nhân cũ tử vong sinh lòng trắc ẩn, có lẽ thật sự tình cũ chưa hết, có lẽ là muốn biểu hiện mình vô tội ở trước mặt Tần Lâm. Tóm lại y vô cùng khẩn thiết nhớ lại từng chuyện từ khi quen biết Ngô Tán Nữ tới nay, rất giống như một kẻ si tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, Khổng Tước Đảm năm nay, vào tháng 2, tên khốn này cướp đi Ngô Tán Nữ. Tống Bảo đau lòng ôm đầu chỉ Trương Tiến Triều, y ỉ vào bề ngoài trắng trẻo bảnh bao của mình, lại thêm miệng lưỡi linh lợi ngon ngọt. Hừ, Tần đốc chủ, không dối gạt ngài, tiểu nhân thương yêu Ngô Tán Nữ như bảo bối, mặc dù nàng bị tên công tử bột này cướp đi, tiểu nhân cũng chỉ có thể chuẩn bị xuất cung đi làm hòa thượng, làm sao có chuyện giết nàng cho được. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao liền mời Mưu Thuận dẫn đường, quả nhiên lục soát ra độ điệp và mấy chiếc tăng y ở trong phòng tống bảo. Triều Minh hoạn quan ra cung rất dễ dàng, đi mua than củi, thức ăn, vải vóc cũng có thể chạy ra ngoài. Ngoại trừ đại thái giám quen thuộc bên cạnh đế hậu ra, thái giám tầm thường chạy mất cũng không ai quản. Bởi vì phía Nam Thành còn nhiều cái yêm tử cung, môn lộ tử cấm thành rất hẹp, chỉ có không vào được, muốn đi cũng không ai giữ. Tống Bảo nói xong hung hăng nhìn Trương Tiến Triều, hận không được nuốt sống y ngay tức khắc. Đến phiên Trương Tiến Triều, đầu tiên là thở dài một tiếng, ảm đạm nói với Tống Bảo, Tống lão ca cần gì như vậy, thật ra thì trong lòng tán nữ vẫn không quên được ngươi, nàng đối thực cùng ta, không phải cũng thường len lén đi tìm ngươi sao? Ôi, mặc dù nàng đối thực cùng ta, nhưng trái tim nàng lại không ở bên ta. Thối lắm, thối lắm. Tống Bảo đột nhiên nổi giận, Ngô tán nữ bị ngươi lừa cho nên trở mặt lạnh lùng với ta. Nếu như không có chuyện này, ta cần gì phải xuất gia? Mọi người thấy vậy cười thầm trong bụng không ngừng. Hai thái giám tranh nữ nhân, tranh được vào tay thì có ích lợi gì? Tần Lâm lại hít mắt như có điều suy nghĩ, sau khoảnh khắc lại cho Hoắc Trọng Lâu đi lục soát căn phòng của Trương Tiến Triều, tìm được không ít hoa quả khô, mứt, còn có rất nhiều thứ lặt vặt, tỉ như túi thơm, tượng sứ. Thấy những đồ chơi này, mắt của Tống Bảo lại đỏ ngầu, muốn đánh Trương Tiến Triều, khốn kiếp, rõ ràng là ngươi lấy những thứ này để lừa gạt trái tim Ngô tán nữ. Lừa gạt nàng đã đành, cần gì phải giết nàng như vậy? Ngưu đại lực tiến lên một bước muốn tách hai người ra, Tần Lâm nháy mắt, lão Ngưu liền lui về phía sau hai bước buông tay bất kể. Sắc mặt Trương Tiến Triều tỏ vẻ bi thương, ta cũng vì muốn lấy lòng nàng mới mua những vật này. Ôi, thật ra thì nàng đối với ta cũng không lạnh không nóng, cho nên ta mới si tâm vọng tưởng. Thì ra nàng muốn quay lại với ta, ngươi mới động thủ giết nàng. Tống Bảo nghe Trương Tiến Triều nói như vậy, giống như muốn hóa điên. Lúc này Tần Lâm mới nhìn Ngưu Đại Lực gật đầu một cái. Lão Ngưu tiến lên tách hai vị này ra, thân thể bọn họ chảy xước không ít vết máu. Hung thủ là một người trong số đó. Lục Viễn Chí thấp giọng hưng phấn nói ở bên tai Tần Lâm. Tần Lâm nghĩ ngợi chốc lát, hỏi hai hoạn quan, như vậy, các ngươi sử dụng dâm cụ gì? Hai người bọn họ ngơ ngác đồng thanh nói, dâm cụ là gì? Tần Lâm chỉ thi thể, mới vừa rồi tra ra nàng cũng không phải là thân hoàn bích, dĩ nhiên chính là hai người các ngươi đối thực gây ra chuyện này. Sao hả, tới lúc này còn xấu hổ sao? Không có, không có, ta chẳng qua chỉ đối thực với nàng mà thôi. Trương Tiến Triều kinh hoàng xua loạn hai tay, sắc mặt Tống Bảo xanh đen, lập tức chộp lấy đối phương, tên khốn kiếp này. Lời còn chưa dứt, trong mắt y liền rơi lệ, quả thật si tình tới cực điểm. Tới hiện tại đã là giữa trưa, nhìn mặt trời trên đầu dần dần di chuyển về phía tây, Hoắc Trọng Lâu không khỏi nóng nảy, móng tay vàng khè gảy tanh tách vang rội, thấp giọng hỏi, Tần đốc chủ, hay là chúng ta dùng đại hình phục dịch đi, dù sao hung thủ cũng là một trong hai người bọn họ. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Tần Lâm nói đầy ẩn ý. Cái gì, ý Tần đốc chủ là? Hoắc Trọng Lâu lại có vẻ không nghĩ ra được, chẳng lẽ hung thủ không phải là một trong hai thái giám đối thực với Ngô tán nữ, mà là người khác? Tần Lâm cười vỗ vỗ vai của y, lão Hoắc yên tâm, muốn phá án bắt hung thật ra không khó, bởi vì hung thủ đang ở bên trong tường cung. Nào, chúng ta vào phòng xem một chút đi. Tần Lâm miệng nói chúng ta, thật ra thì cũng chỉ có hắn và Lưu Tam Đao, Lục Viễn Chí đi vào bên trong phòng. Bởi vì hiện trường là phòng ở cung nữ, không gian cũng không lớn, khó có thể chứa quá nhiều người. Bên trong phòng, trần thiết vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, phía bắc là một tủ treo y phục đang mở, bên cạnh có một chiếc giường lớn, phía tây là một bục ngủ, trên trải chiếu, gối và bàn nhỏ, đó chính là nơi mà thi thể Ngô tán nữ nằm trước đây, có một ít vị trí còn dính máu. Tần Lâm chú ý thấy trên bàn bày mứt hoa quả, hắn cầm lên ngửi qua một cái, lại lệnh cho sai dịch dắt tới một con chó, đem mứt hoa quả trộn vào trong thịt cho chó ăn. Số phận con chó đáng thương. này hoàn toàn giống với tiền bối của nó, rất nhanh đã ngã lăn quay chồng bốn chân lên trời, chết ký tới mức không thể chết thêm lần nữa. Tất cả mọi người đều xôn xao, chán Trương Tiến Triều đổ mồ hôi lạnh. Lưu Tam Đao đem mứt hoa quả ra dưới ánh mặt trời quan sát cẩn thận, lại dùng một chậu nước trong pha loãng ra. Sau khi pha tới mức cực kỳ loãng, lão bèn chấm một chút đưa lên đầu lưỡi nếm thử. Cuối cùng hồi báo cực kỳ khẳng định là khổng tước đảm. Đây là một loại độc dược trong cung thường có. Các quý nhân dùng nó để ban cái chết cho những cung nữ thái giám phạm tội. Dưới tình huống thông thường cũng không dễ dàng lấy được. Nhưng nếu như tốn hao mấy năm, không buông tha mỗi một cơ hội, như vậy cũng không thiếu khả năng thu được vào tay. Dĩ nhiên, hoàng đế và các quý nhân sẽ không bị độc, bởi vì thức ăn của bọn họ đều được làm ở ngự thiện phòng dưới sự giám sát vô cùng chặt chẽ. Trước khi ăn còn có người chuyên thử độc. Đáng tiếc Ngô Tán Nữ cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy. Trương Tiến Triều lập tức quỳ xuống đất kêu oan, tiểu nhân không có hạ độc, tần đốc chủ minh giám, tiểu nhân oan uổng. Hoắc Trọng Lâu lập tức chộp lấy Trương Tiến Triều, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn chống chế sao? Lưu Tam Đao cười hì hì nhìn Tần Lâm chắp tay, chúc mừng tần đốc chủ, chúc mừng tần đốc chủ, chỉ trở bàn tay đã phá được trọng án này. Ôi, trong lòng các ngươi, bản đốc là loại người chỉ biết gây oan uổng cho người vô tội để lo giải thoát cho mình sao? Tần Lâm nghiêm nghị nhìn lướt qua hai người bọn họ, sau đó lắc đầu cười khổ. Cho dù là hiện tại muốn kết án, có tên hình thượng trí này nhìn chằm chằm cũng không có khả năng thành công. Đúng là như vậy, hình thượng trí, Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi đều liên tục cười lạnh, trao đổi ánh mắt với nhau, không biết lại nghĩ ra trò quỷ gì. Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao đỏ mặt lên, biết mình đã tính sai rồi. Quả thật không phải là Trương Tiến Triều hạ độc, ít nhất không phải là y hạ độc trong mứt hoa quả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, ba quả trứng gà. Bởi vì trước đó đã tra được rất rõ ràng, sau khi Ngô Tán Nữ chết, hung thủ còn có thời gian rảnh rỗi móc hai mắt nàng, lại ung dung nhàn nhã vạch y phục ra vẽ hoa sen máu. Đã có thời gian làm những chuyện này, hạ độc vào mứt hoa quả có gì là khó? Rõ ràng là sau khi hung thủ giết chết Ngô Tán Nữ, bèn cho độc dược vào trong mứt hoa quả Trương Tiến Triều tặng cho nàng, dùng chuyện này để gài tang vật giá họa. Thật là vẽ rắn thêm chân. Tần Lâm cười khẩy, muốn giả bộ Bạch Liên giáo vậy phải giả bộ đến cùng, cần gì phải giá họa cho Trương Tiến Triều như vậy. Hung thủ giấu đầu hở đuôi, rốt cục bại lộ ra điểm mấu chốt nhất, rõ ràng là y ở trong cung, biết rõ quan hệ giữa Ngô Tán Nữ và Trương Tiến Triều, thậm chí biết túi mứt hoa quả này là Trương Tiến Triều tặng cho nạn nhân. Tần Lâm thở phào một hơi dài, phạm vi hung thủ thật sự đã thu nhỏ lại trong phạm vi nhỏ vô cùng. Nếu như nói trước đó suy đoán phần nhiều là nhờ trực giác phá án tập hung lâu dài hình thành, như vậy đến bây giờ đã có chứng cứ hết sức xác thực, khoanh vùng hung thủ vào trong phạm vi nhất định. Có phải Tống Bảo hay không? Lục Viễn Chí nhỏ giọng hỏi, bởi vì y ghi hận trong lòng chuyện Ngô Tán Nữ chuyển tình cảm sang người khác, nên giả vờ nói là xuất ra để giá hoa cho tình địch Trương Tiến Triều. Hơn nữa Trương Tiến Triều nói Tống Bảo còn có lui tới với Ngô Tán Nữ, dĩ nhiên y biết mứt hoa quả là Trương Tiến Triều đưa. Không, để cẩn thận nghĩ lại khẩu cung của hai người này. Tần Lâm cười cười, giơ lên ba ngón tay, khiêu vũ trên ba quả trứng gà, cuối cùng nữ nhân này đạp vỡ trứng. Khiêu vũ trên ba quả trứng gà, Lục Viễn Chí mấp máy môi, kinh ngạc tới mức thanh âm phóng đại không ít. Tần ca, huynh nói là nàng, không sai. Tần Lâm cười xấu xa gật đầu một cái, nhưng rất nhanh liền thu nụ cười lại, thấp giọng than, có lẽ nàng cũng là một người hết sức đáng thương. Đang tuổi thanh xuân mơn mởn, chỉ có thể vò vò trong cung, thế nhưng xung quanh toàn là đám thái giám giả phượng hư hoàng. Ngô Tán Nữ sinh ra hoa tâm là thật, nhưng người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, huống chi bây giờ nàng đã trả giá bằng sinh mạng. Lưu Tam Đao vẫn đang rửa tai lắng nghe, lúc này nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, ti chức mới vừa tra hỏi thái giám cung nữ, ai cũng nói chỉ có hai tên Tống Bảo, Trương Tiến Triều này đối thực, vì sao đốc chủ cho là có người thứ ba? Ti chức ngu độn, cầu xin đốc chủ công khai. Rất đơn giản, Tần Lâm cười cười, không nhanh không chậm nói, Tống Bảo nói Ngô Tán Nữ có tình cảm với người khác, cho nên tâm như cho tàn, chuẩn bị xuất cung làm hòa thượng. Trương Tiến Triều lại nói Ngô Tán Nữ đối với Tống Bảo tình cũ khó quên, y dùng hết các thủ đoạn cũng không thể chiếm được trái tim nàng. Thật ra thì tình huống thật trộn lẫn bên trong lời khai của hai người này. Tên mập ở bên cạnh chen miệng, có lẽ là một người trong đó nói láo. Tần Lâm cười mà không nói, chỉ nhìn Lưu Tam Đao. Lưu Tam Đao lắc đầu một cái, lão là đại hành gia đã quen phá án, lập tức gạt bỏ suy đoán của Lục Viễn Trí. Đạo lý rất đơn giản, khẩu cung của nghi phạm thường là có lợi giúp cho mình thoát tội. Lấy Tống Bảo ra xét, nếu như thừa nhận Ngô Tán Nữ chưa dứt tình cũ với mình, như vậy y sẽ không có động cơ hạ độc thủ. Trương Tiến Triều cũng là cùng đạo lý như vậy, y là người tới sau, đúng ra nên khai rằng Ngô Tán Nữ cùng mình tình sâu ý nặng song túc song phi thần tiên quyến lữ, như vậy mới có thể đổ hết tội lỗi lên đầu tình địch Tống Bảo. Nhưng ngược lại Tống Bảo và Trương Tiến Triều đều trần thuật sự thật rất bất lợi đối với mình. Dựa theo khẩu cung của chính bọn họ, Tống Bảo có lý do ôm hận giết người, Trương Tiến Triều cũng có khả năng vì lửa ghen thiêu đốt mà ném đá giấu tay. Cho nên đứng ở góc độ của người điều tra phá án, chỉ có thể suy đoán hai người bọn họ đều nói lời thật, ít nhất không có giấu giếm sự thật ở phương diện này. Tống Bảo cho là Ngô Tán Nữ vứt bỏ mình tuyệt tình mà đi, Trương Tiến Triều lại cho là Ngô Tán Nữ khó quên tình cũ, như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến đây đã mơ hồ nổi lên cái bóng của người thứ ba. Lưu Tam Đao nói ra suy đoán của mình một lượt, Tần Lâm tỏ vẻ hoàn toàn tán thành. Lại nói bổ sung, Tống Bảo và Trương Tiến Triều đều phủ nhận từng phát sinh quan hệ với Ngô Tán Nữ, nhưng chúng ta kiểm tra thi thể lại phát hiện màng trinh của nàng có vết rách đã cũ, chứng minh nàng đã có quan hệ từ sớm. Ta nghi ngờ chính là người thứ ba kia, cũng tức là hung thủ tạo thành. Đây cũng là suy đoán vô cùng hợp lý, bởi vì hành động quan hệ này so sánh với tội lớn giết người, lưu lại ấn ký Bạch Liên Ma giáo thực sự không có quan hệ gì. Vào thời đại này lại không cấm chỉ đối thực, hoàng đế cũng có thể cười hỏi thái giám ngươi đối thực với ai. Tống Bảo, Trương Tiến Triều có thể không chút do dự thừa nhận có quan hệ thân mật cùng Ngô Tán Nữ, cần gì phải nói láo trong chuyện này. Như vậy, chúng ta bắt đầu tìm dấu vết nhân vật thần bí kia lưu lại trong gian phòng này đi. Tần Lâm cười đưa tay ra, Lục Viễn Trí rất ăn ý lấy bao tay ra đưa cho Tần Lâm. Sau đó cũng đưa cho Lưu Tam Đao hai cái. Lưu Tam Đao nhận lấy bao tay đeo lên. Tần Lâm có thể làm cho đồ vật từng bị người sờ qua hiện ra vân tay, khiến cho lão vô cùng bội phục. Ba người bắt đầu kiểm tra ra cụ khí vật bên trong phòng. Bọn họ là tay tổ trong nghề, lục soát tìm tòi hết sức tỉ mỉ cẩn thận. Tần ca, thật kỳ quái. Lục Viễn Trí gãi gãi đầu, chỉ vào bàn nhỏ đặt trên mục ngủ tựa vào cửa sổ phía tây. Trên thực tế bàn này có tác dụng như bàn trang điểm, trên đó bày đủ các loại bình lọ, trong chứa các loại son phấn trang điểm của thiếu nữ. Bên trong phòng trừ vết máu ra, bài trí tương đối chỉnh tề sạch sẽ. Ngô Tán Nữ đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn, lại đang sống trong hoàng cung đại nội khắp nơi chú trọng quy củ, dĩ nhiên phải dọn dẹp chỗ mình ở thật chỉnh tề. Thế nhưng những bình lọ này được bày tạp nhạp không chỉnh tề, tất cả lớn nhỏ không theo như thứ tự. Cũng không ngay hàng thẳng lối chút nào. Mới đầu Lục Viễn Trí thấy cũng không có gì, dù sao cũng là hiện trường án mạng, nhưng nhìn một chút chợt cảm thấy có vẻ khác thường, rốt cục nói ra. Tại sao bên trong phòng hết sức chỉnh tề, duy chỉ có bàn nhỏ dùng làm bàn trang điểm đặc biệt tạp nhạp như vậy? Tần Lâm như cười như không nhìn Lục Mập. Lục Viễn Trí hơi ngẩn ra, nghĩ ngợi nói, phải chăng là hung thủ cố ý làm loạn? Không sai. Y làm như vậy là để cố gắng che giấu cái gì? Tần Lâm cười tiếp tục hỏi tới. Lục Viễn Trí nhìn đống bình lọ kia, cau mày cẩn thận nghĩ ngợi. Lưu Tam Đao đã dừng lại việc lục soát, cười ha hả nhìn sang bên này. Là một cao thủ đông sưởng kinh nghiệm phong phú, lão nghe được đối thoại giữa Tần Lâm và Lục Viễn Trí liền biết đáp án, nhưng không vội vã nói ra, bởi vì lão biết dụng ý Tần Lâm, chỉ có thứ mà mình suy tính ra mới thật sự thuộc về mình. Tần Lâm xem Lục Viễn Trí như huynh đệ. Lục Viễn Trí nghĩ ngợi chốc lát, trong đôi mắt nhỏ lóe ánh sáng, vui mừng nói, đúng rồi, là hung thủ đã lấy đi một hoặc vài bình lọ trong đó. Lưu Tam Đao âm thầm gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng lúc mình còn trẻ như vậy, còn kém xa không bằng Lục Viễn Chí. Kinh nghiệm cũng phải nhờ vào tích lũy từng chút một mà có được. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Lục Viễn Chí, y nói không sai, sở dĩ đống bình lọ trở nên lộn xộn như vậy chính là vì bị hung thủ lấy đi một hoặc vài thứ. Trong lúc y vội vàng cũng không còn thời gian kịp sắp xếp ngay ngắn lại, tiện tay bày bừa đống bình lọ này, cho nên không còn ngay ngắn nữa. Lục Viễn Chí lại bắt đầu suy tính tại sao hung thủ lại lấy đi vài chiếc bình lọ như vậy. Lần này bởi vì Tần Lâm đã nhắc tới chuyện ba quả trứng gà trước đó, rất nhanh y đã có được câu trả lời, có một hoặc vài bình là do hung thủ tặng cho nạn nhân, y sợ vì vậy mà bại lộ thân phận của mình, cho nên sau khi hành hung bèn lấy mang đi. Lưu Tam Đao cũng bẩm báo phát hiện của mình, mở tủ treo y phục ra thấy có hai ngăn trên dưới, tầng trên có mấy bộ y phục đã được gấp lại ngay ngắn, bên trên có một mảnh gỗ phẳng, hiện tại đang nghiêng sang một bên. Tần đốc chủ mời xem, mảnh gỗ này là để dùng đè y phục đã gấp lại cho thẳng thớm, hiện tại bị vứt sang bên. Hơn nữa theo như thói thường, trên mảnh gỗ phải còn một vật nặng đè lên nữa. Lưu Tam Đao dừng một chút, nói ra kết luận của mình, cho nên ti chức cảm thấy, vật ấy cũng đã bị hung thủ lấy đi. Hoàn toàn chính xác, Tần Lâm nở nụ cười. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ phán đoán trước đó của hắn liên quan tới ba trứng gà đã đến rất gần chân tướng vụ án. Để cho hai tiếp bàn hiệp, chỉ kẻ bị cắm sừng kia đi vào. Tần Lâm cười vẫy vẫy tay. Mặc dù Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực bên ngoài không hiểu cái gì gọi là tiếp bàn hiệp, nhưng cũng biết là nói hai thái giám, bèn đem hai người bọn họ vào. Tần Lâm hỏi Trương Tiến Triều, nếu ngươi từng đối thực cùng Ngô Tán Nữ, hẳn đã từng lui tới căn phòng này, có lẽ ngươi rất quen thuộc đồ vật trong phòng phải không? Mặt Trương Tiến Triều hơi đỏ lên, chần chờ nói, cũng không phải thường xuyên đến, năm ba ngày một lần, cũng rất quen thuộc. Dù sao căn phòng không lớn, hơn nữa không bày nhiều đồ giống như phòng của người đời sau. Vào thời này trong nhà người bình thường, kể cả cung nữ, trang trí nội thất vô cùng đơn giản, chỉ là vài món đồ lặt vặt. Từ tháng 2 năm ngoái Trương Tiến Triều có quan hệ đối thực với Ngô Tán Nữ, ít nhất đi vào căn phòng này có mấy chục lần, dĩ nhiên nhớ rõ ràng. Trước hết Tần Lâm bảo y tới quan sát đống bình lọ lộn xộn trên bàn nhỏ, còn nhớ những thứ trên bàn này không, ngươi xem thử có thiếu thứ nào không. Trương Tiến Triều không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại nức nở nghẹn ngào, Tán Nữ thường bảo ta vẽ lông mày thoa phấn cho nàng, vì sao không biết những thứ này được. Đáng thương có không ít thứ là ta tặng cho nàng. Ủa, quả thật mất đi hai bình, là sắc vi tiêu, nước hoa tường vi pha với ni chát kali cờ nô ba. Còn có một lọ nước hoa Tây Dương. Tần Lâm vội vàng hỏi tới đó là vật gì, là từ đâu mà mua được. Hắn biết cung cấm có chế độ, thời này bọn thái giám có thể rất dễ dàng xuất cung, tìm mua đồ, truyền tin miệng, có kẻ còn kinh doanh gia nghiệp bên ngoài. Nhưng cung nữ lại bất đồng. Nếu không phải là trải qua cho phép đặc biệt, một bước cũng không được phép ra khỏi Tử Cấm Thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trên lý thuyết bất cứ lúc nào cung nữ cũng có thể được hoàng đế sủng hạnh, sinh hạ huyết mạch hoàng gia, cho nên nhất định phải giữ vững trinh tiết, không thể chạy loạn bên ngoài tránh cho gặp chuyện không may. Thái giám lại bất đồng, bọn họ không có gì phải sợ, nếu như không phải gặp bạo cúc, quan hệ đồng tính nam. Nói như vậy cũng hơi quá đáng. Hơn nữa hoàng đế quá nửa sẽ không quan tâm, y lại không bảo cúc thái giám. Vì vậy đồ vật xuất hiện trong phòng Ngô Tán Nữ chỉ cần không phải theo như chế độ trong cung phát cho, cũng chỉ có thể là thái giám mang từ bên ngoài vào cung cho nàng. Không, không phải là tiểu nhân tặng. Thần sắc Trương Tiến Triều vô cùng lúng túng, lau nước mắt, trợn mắt nhìn Tống Bảo. Còn không phải là y tặng cho nàng sao, ỷ vào cung sớm hơn tiểu nhân, tích lũy nhiều hơn, bèn mua vật quý giá này để lấy lòng Tán Nữ, rõ ràng đã chia tay còn dây dưa không dứt. Ta chưa từng mua nước hoa Tây Dương gì cả. Tống Bảo không giải thích được, lại cúi đầu thở dài. Ôi, sớm biết như vậy, ta mua cho nàng cũng không sao. Tần Lâm, Lục Viễn Chí cùng Lưu Tam Đao bật cười lên, nụ cười Tần Lâm đặc biệt quỷ dị. Như vậy, thứ đè lên mảnh gỗ trong tủ treo y phục này đâu? Tần Lâm mở cửa tủ treo y phục ra. Trương Tiến Triều nói, đây là một pho tượng gỗ trẻ con, Tán Nữ rất thích. Ôi, chính là tên Tống Bảo này tặng cho nàng, vốn là đặt ở trên bàn, bởi vì ta nhìn thấy hay tức giận, tán nữ bèn cất nó vào trong tủ y phục, dùng để đè cho y phục bằng thẳng. Ủa, vì sao không thấy nó đâu? Tống Bảo càng tỏ ra vô tội, kéo lấy Trương Tiến Triều giống to, ngươi nói hưu nói vượn, ta tặng cho nàng một tượng gỗ trẻ con lúc nào. Lúc này Tần Lâm cũng bắt đầu bội phục Ngô tán nữ, đùa giỡn khiến cho hai vị thái giám này như rơi vào trong sương mù, sừng non bắt đầu nhú lên trên trán. Thôi được, đã là thái giám, có mọc sừng hay không cũng không có vấn đề gì, dù sao sừng bên dưới đã không còn. Trời ơi, ta nghĩ gì vậy? Tần Lâm vỗ vỗ trán mình, lệnh cho Lục Viễn Chí lấy giấy bút ra, sau đó bảo Trương Tiến Triều miêu tả cặn kẽ bình đựng sắc vi tiêu, nước hoa Tây Dương, còn có hình dáng lớn nhỏ của tượng gỗ trẻ con kia. Hắn dùng bút chì vẽ soàn soạt trên giấy, rất nhanh đã phác thảo xong những thứ này. Cầm bức họa này đi tới những chợ gần đây hỏi thăm, sẽ không khó tìm được thương nhân bán hàng. Tần Lâm đưa tranh cho Hoắc Trọng Lâu, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều cười. Trước kia là vẽ đồ hình bắt người, lúc này là tìm đồ. Kỹ xảo của Tần Lâm quả nhiên diệu dụng vô cùng. Tìm được người bán, còn sợ không tìm ra người mua. Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao dẫn dắt đám sai dịch đông sưởng đi nhanh như bay. Ở các nha môn lớn, nhỏ và đường phố kinh sư đều có mật thám đông sưởng trải rộng khắp nơi nghe ngóng dò la. Theo như hình vẽ là có thể tìm được cửa hàng bán nước hoa và tượng gỗ. Tần Lâm đi ra hiện trường hung án, thấy hình thượng trí và mấy tên thủ hạ còn ở chỗ này, bèn cau mày lại, thế nào, hình trưởng hình còn chưa đi sao? Hình thượng trí nở một nụ cười bồi, vái dài sát đất, đốc chủ mắt thần như điện, thuộc hạ thấy chỉ có thể trợn mắt há mồm, bội phục, bội phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, khách hàng thần bí ha ha ha. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, đưa ra một ngón tay lắc lắc, nói không thật lòng phải không? Hình trưởng hình cũng không phải là ấp người a ấp úng như vậy kia mà. Tuy rằng hình thượng trí vẫn tươi cười như trước, nhưng giọng y chợt lạnh, Tần đốc chủ, như nhau cả. Ôi, vậy ta nghỉ ngơi một hồi, các ngươi muốn làm gì tùy tiện. Tần Lâm dứt lời không để ý tới y nữa, đi tới giữa đình viện hít sâu một hơi, tựa hồ muốn tống hết mùi máu tanh trong hiện trường án mạng ra khỏi phổi mình. Mưu Thuận lệnh cho tiểu thái giám rời tới một chiếc ghế nằm, đặt ở phía dưới cây liễu trong sân. Mau mau mau, Tam Đức Tử, Thiêm Phúc, vì sao các ngươi không hiểu chuyện như vậy? Tần đốc chủ, mời ngài nghỉ ngơi một lát. Mưu Thuận nghiêng mặt nhìn về phía Tần Lâm cười nịnh hót, còn cầm tay áo lau lau vài cái trên mặt ghế, vốn không có một hạt bụi nào. Tiểu Thuận Tử bên cạnh Trịnh Nương Nương, Thuận Công Công rất có thể diện trong nội đình, có khi nào tỏ ra cung kính như vậy? Nếu như nói trước đó là bởi vì sợ hãi, hiện tại y thật sự là bội phục Tần Lâm, đối mặt áp lực hạn kỳ một ngày phá án còn bình tĩnh nhất nhất điều tra phá án, không mang đám cung nữ thái giám vô tội ra làm vật thế mạng cho mình, quả thật khiến cho người ta bội phục. Có rất nhiều khi lực chính nghĩa có sức lây lan không? Nhỏ, Tần Lâm không từ chối hảo ý của Mưu Thuận, hắn ngồi lên ghế, thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời mùa xuân ấm áp. Bên cạnh mấy tiểu thái giám mang tới khay trà, lò than đỏ, châm đầy bình trà thơm phưng phức, gió xuân thổi tới thật sự vô cùng sảng khoái. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực âm thầm buồn cười, Tần đốc chủ quả thật hết sức phô trương, và hoàng cung đại nội còn ra vẻ đại gia, không chút khách sáo. Thôi Quảng Vi nhìn thấy ngứa mắt, hừ một tiếng thật nhỏ. Hừ, rõ ràng là dáng vẻ của tướng gian nịnh, ta thấy hắn chẳng khác nào Tào Tháo. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không có biện pháp, trong Ninh Tú Cung dưới cây liễu, Tần Lâm nằm trên ghế phơi nắng, Quyền Yêm Mưu Thuận khom người đứng hầu, mấy tiểu hoạn quan phục thị tả hữu. Khí phái như vậy, chật chật, ngay cả Trương Kình cũng không theo kịp. Hình thượng trí không có ý kiến gì cười cười, vụ án là vụ án, muốn bày mưu tính kế trong kinh này, dựa vào phá án cũng không thành. Họ Tần chỉ có thể phách lối nhất thời mà thôi, hắn không thay đổi được cục diện đông sưởng. Chúng thân tín đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền bật cười lên. Bởi vì vụ án giết người phát sinh ở nội đình, tối đa Tần Lâm chỉ có thể thoát được tội danh phòng thủ cung cấm bất lực, giải đãi lười biếng, giữ được vị trí đốc chủ đông sưởng. Nhưng nếu hắn muốn mượn chuyện này tiến hơn một bước, hoặc là triển khai thủ đoạn gì đó, e rằng vẫn còn kém xa. Hình thượng chí suy nghĩ quá nửa, tên Tần Lâm này đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái nào đó. Nếu quả thật tra ra là do hoạn quan gây án, bên Trương Ti Lệ cũng có chút khó coi. Có lẽ họ Tần muốn nhắm vào phương diện này. Hình thượng chí nghĩ như vậy. Bọn thủ hạ Tâm Phúc nhìn chằm chằm Tần Lâm, không chớp mắt lần nào. Cũng không ai biết rốt cuộc Tần Lâm nằm giả vờ ngủ say đang suy nghĩ gì. Bọn hình thượng chí trợn to hai mắt, nhưng không cách nào nhìn ra bất kỳ động tĩnh gì từ trên mặt Tần Lâm. Tần ca, Tần ca. Lục Viễn Chí gọi hai tiếng liên tiếp, thấy Tần Lâm thủy chung không tỉnh, lại lay hắn mấy cái. Hoắc đại ca, Lưu lão ca đã về rồi. Tần Lâm dụi dụi mắt, vươn người ngồi dậy. Trời ơi, bọn hình thượng chí, Bạch Ngọc Lượng không hẹn mà giật nảy mình, thì ra Tần Lâm thật sự ngủ thiếp đi. Hoắc Trọng Lâu vượt lên trước một bước, lớn tiếng bẩm báo, may mắn không làm nhục mệnh, đốc chủ, chúng ta đã bắt được trưởng quỹ bán đồ. Thương phẩm vào thời này đại đa số được chế tạo thủ công, các cửa hàng bán đều có chỗ bất đồng. Nếu như là mứt hoa quả tơ lụa vải vóc, có lẽ còn khó phân biệt hơn. Nhưng những thứ như nước hoa Tây Dương, tượng gỗ trẻ con, rất dễ dàng tìm được xuất xứ. Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao rất có kinh nghiệm. Sau khi ra cung bèn chia ra đi tới cửa hàng đồ gỗ và bán đồ Tây Dương tìm lão trưởng quỹ cho xem đồ hình, lập tức phân biệt ra là thương phẩm nhà nào bán ra ngoài. Nước hoa Tây Dương là cửa hàng đồ lưu niệm ở hẻm Phong Thành bán ra, vị này là phó trưởng quỹ. Tượng gỗ trẻ con là cửa hàng đồ gỗ Toàn Thuận ở hẻm Tích Lạp bán, vị này là tả sư phó. Hoắc Trọng Lâu giới thiệu, đẩy hai tên trưởng quỹ về phía trước. Phó trưởng quỹ và tả sư phó quỳ trên mặt đất dập đầu với Tần Lâm, hai người toát mồ hôi như mưa, miệng không ngừng kêu tha mạng. Người bình thường làm sao có thể đi vào hoàng cung đại nội. Hai người, bọn họ đi chuyến này coi như là cá nằm trên thớt. Dọc trên đường đi kinh hãi vô cùng, hai chân mềm nhũn, mặt cắt không còn giọt máu. Sai Dịch Đông Xưởng là nhân vật thế nào? Tuy rằng ngoài miệng bọn họ nói là mời hai người tới hiệp trợ điều tra, nhưng dáng vẻ hung thần ác sát giống như muốn ăn thịt người, lại bắt bọn họ vào trong Tử Cấm Thành. Dọc trên đường đi trong đầu hai tên trưởng quỹ không ngừng nảy sinh các giả thuyết như chém hết cả nhà, khâm mệnh nghịch án. Lão Hoắc, ta bảo ngươi tìm người tới hiệp trợ điều tra, vì sao lại hù dọa người ta tới mức như vậy? Tần Lâm giả vờ trợn mắt nhìn Hoắc Trọng Lâu một cái, lại cười hì hì đưa tay đỡ hờ. Hai vị trưởng quỹ xin đứng lên, thật ra thì bản đốc bảo các ngươi tới đây chẳng qua là nhờ các ngươi nhớ lại một chút, có hoạn quan nào đã tới mua hai món đồ này hay không? Bản đốc, phó trưởng quỹ cùng tả sư phó vốn đã đứng lên, đột ngột lập tức quỳ xuống, nhận ra vị này chính là đốc chủ Đông Xưởng, đại nhân vật trong lời đồn hung tàn độc ác tới cực điểm. Thấy hai người sợ hãi thất thần như vậy, Tần Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lặp lại câu hỏi một lần nữa. Phó trưởng quỹ và tả sư phó cuối cùng cũng định thần trở lại, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, đồng thời bẩm báo, hai món hàng này tiêu thụ rất tốt, ít nhất đã bán đi mấy trăm món. Không thể xác định ai đã từng mua. Nước hoa Tây Dương giá trị không rẻ. Tượng gỗ trẻ con làm bằng hương mộc Nam Dương cũng có thể coi là vật tương đối chân quý. Nếu như ở chỗ khác, có thể một năm cũng chỉ bán được mấy món mà thôi. Muốn tìm được người mua so ra tương đối dễ dàng. Nhưng đây là kinh sư, quan quyền tụ tập, quyền quý lui tới nườm nượp như mắc cửi. Cho dù là đồ quý giá hơn nửa cũng có người mua. Huống chi này hai món cũng không coi là hàng cao cấp, nước hoa trị giá 10 lượng bạc, tượng gỗ trẻ con giá trị 12 lượng, người mua được không phải số ít. Hoắc Trọng Lâu nhìn sắc trời một chút, càng thêm nóng nảy, đưa tay xắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn nện cho hai tên trưởng quỹ một trận. Tần Lâm lắc đầu một cái, đưa mắt ngăn y lại. Nếu là như vậy, Tần Lâm suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay về phía Trương Tiến Triều. Hai món đồ xuất hiện ở trong phòng Ngô Tán Nữ lúc nào? Nước hoa là tháng 7 năm ngoái, tượng gỗ trẻ con là tháng 11. Trương Tiến Triều nói rất chắc chắn, nhìn dáng dấp y oán niệm rất sâu đối với tình địch, cho nên nhớ rất rõ ràng, chỉ bất quá khi đó y cho rằng những thứ này là của Tống Bảo tặng Ngô Tán Nữ. Dứt lời, Trương Tiến Triều nhìn Tống Bảo cũng nở nụ cười khổ. Bây giờ nghĩ lại, hai người đều cảm thấy trong lòng chua xót. Tần Lâm vỗ tay một cái, tốt lắm. Phó trưởng quỹ, nước hoa tháng 7, tả sư phó, tượng gỗ tháng 11, toàn là hoạn quan tới mua, các ngươi có thể nhớ ra là ai không? Hai vị trưởng quỹ lộ vẻ khổ sở. Tần Lâm cười cười, ngồi về trên ghế từ từ uống trà. Lục Viễn Chí không chịu được nữa, thấy mặt trời dần dần ngã về tây, thịt béo trên mặt y run lên. Hai vị, nếu còn chưa nhớ ra được, cũng chỉ có thể mời các ngươi vào trong đại lao đông xưởng từ từ suy nghĩ. À, tiểu nhân nhớ ra rồi, có chút ấn tượng. Là một tiểu thái giám dung mạo đặc biệt thanh tú, lúc nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ như e thẹn. Còn có một thái giám vóc người cao, mắt rất tròn rất sáng, chân dài đi cùng. Phó trưởng quỹ nói như thế, tả sư phó cũng gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, thật sự là có hai người như vậy. Anh Tuấn như đại cô nương, một người nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ như nữ tử, một người có vẻ giống nam nhân bà. Lúc ấy tiểu nhân còn tưởng rằng nữ giả nam trang, thì ra là công công trong cung. Hấp dẫn, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nhìn nhau, lộ vẻ hưng phấn. Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng xoa xoa tay, bộ dáng thanh tú, xinh đẹp mặt trắng nhỏ, dĩ nhiên sẽ khiến cho cô nương thích. Cho dù là thái giám cũng có thể làm cho ngô tán nữ chết mê chết mệt, 8-9 phần 10 chính là người này rồi. Hình dạng bọn họ thế nào, các ngươi có thể miêu tả một chút không? Tần Lâm dứt lời liền lấy giấy bút ra. Phó trưởng quý cố gắng vắt óc nhớ lại, tên mặt trắng trái xoan vô cùng thanh tú, đôi mày vừa nhỏ vừa cong, ánh mắt trong veo như nước, lỗ mũi nhỏ nhắn tinh xảo, miệng anh đào nhỏ. Ôi, giống như mặt cô nương. Đúng rồi, tiểu nhân nói đến chỗ nào rồi? Ừm, có hơi gầy ốm, chưa lên tiếng hai tai đã đỏ ửng trước, nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng nho nhã. Tần Lâm vừa nghe vừa vẽ, nhưng vẽ được một lúc hắn lập tức cau mày, chợt xếp bức vẽ lại, sau đó ngước mắt nhìn phó trưởng quỹ, ngươi hãy tả xem người đi cùng với y có dung mạo thế nào. Thân cao chân dài, mặt có hơi tròn, so ra nước da sậm hơn người kia, đôi môi hơi dày, đôi mắt to tròn vừa đen vừa sáng. Nếu như không phải là hoạn quan, ta còn tưởng rằng là nam nhân bà mặc nam trang. Phó trưởng quỹ nhớ lại, tuy cách một năm nhưng còn nhớ rất rõ ràng, có thể thấy được ấn tượng lúc ấy để lại cho y tương đối sâu. Cổ họng Lục Viễn Chí ặc một tiếng, đôi mắt nhỏ trợn tròn xoe, Ngưu Đại Lực cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tần Lâm cau mày, khoát khoát tay ý bảo phó trưởng quỹ không cần nói, lại nhìn tả sư phó. Có phải là hai người y nói không? Không sai. Tả sư phó phi thường